Chương 254, ta lại không thích hắn. Xem ra, ngươi đã được đến tin tức ra cái kia sắc ý, tự nhiên bị Phong Hành Vân cảm giác, hắn khép lại trong tay quạt xếp, mỉm cười đối Khương Ly no y Khương Ly cu nở dê không giấu giếm. Nếu mày, đối với hắn nói, bằng không thì, Phong Sư cho rằng cái này Tây Cản Thái Tử, tại sao lại đem ta mời đến nơi này? Ổ Phong Hành Vân ý vị thâm trường lên tiếng. Hai người đồng hành, rời đi hồ này một bên nhà xá. Bạch Viên Thư Viện bên trong, Lục Xuân cùng Khương Hạo bởi vì kia đến tự Hoàng Cung Thánh Chỉ, còn có là Khương Ly An Nguy ngay tại nghi hoặc cùng lo lắng lúc, hai người còn chậm rãi đi. Dù sao trên đường nhàm chán, lại thêm Khương Ly đối Phong Hành Vân rất có hảo cảm. Thế là, nàng liền sẽ ở Càn Liệt bộ phận nói chuyện, nói cho Phong Hành Vân. Phong Hành Vân sau khi nghe xong, trên mặt đã không có nụ cười, lạnh xuống đến trên mặt, tràn đầy lạnh buốt chi ý vô sỉ đích xác vô sỉ. Khương Ly gật đầu. Cái này Tây Càn Hoàng Thất, không chỉ là một nhà tên điên biến thái, cũng đều rất vô sỉ, rất tự luyến á dựa vào cái gì, đều cho rằng lấy nàng, là một loại đối nàng ban ân là nàng cái kia mang ơn cản tuyển vì đạt được cái kia linh vũ hồn, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cái này Càn Liệt vì hoàng vị, cũng là phí hết tâm tư tính toán. Phong Hành Vân cười lạnh nói, ta cu nở dê không nghĩ tới à, ta một cái khách bên ngoài, đang tiến hành một tràng thông thường khảo hạch về sau, sẽ trở thành như thế nhân vật mấu chốt. Khương Ly giống như cười mà không phải cười cảm khái. Phong Hành Vân buồn cười nhìn về phía nàng, ngươi thiên phú, chú định vô luận đi đến nơi nào, cũng sẽ không có tiếng tăm gì. Huống chi, ngươi còn là gia tiên hoàng triều trưởng công chúa. Khương Ly nghi ngờ nhìn về phía hắn, có chút không rõ ràng cho lắm. Phong Hành Vân lắc đầu cười khổ, xem ra, ngươi thật đúng là dốc lòng tu luyện. Hoàn toàn không để ý tới chuyện ngoại giới. Á ách Khương Ly cười ngượng ngùng một cái. Một năm qua này, gia tiên hoàng triều không ngừng thôn phệ xung quanh quốc gia, cương thổ lấy cực nhanh tốc độ đang khuyết đại. Dạng này chiến tranh cùng khuyết trương, lại không chút nào ảnh hưởng đến gia tiên hoàng triều nội bộ, ngược lại đem dân sinh để cao đi lên. Ta thật là rất hiếu kỳ, cu nở dê rất bội phục, Lục thiếu chủ đến cùng là thế nào làm đến. Phong Hành Vân không che giấu chút nào trong mắt ý kính nể. Khương Ly nghe nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên lai, hắn trong năm này, thế mà làm nhiều như vậy chuyện lớn lục giới đương nhiên lợi hại Phong Hành Vân, để Khương Ly đang khiếp sợ về sau, trong nội tâm dấy lên tự hào. Nàng xem chúng nam nhân, tự nhiên là lợi hại nhất tồn tại nha đầu, ngươi cười cái gì? Phong Hành Vân nghi hoặc nhìn Khương Ly cái kia ý vị sâu xa hưng phấn. Không có gì. Khương Ly qua loa nói. Phong Hành Vân hiếu kỳ nhìn nàng một cái, mới tiếp tục nói. Thời gian một năm, gia tiên hoàng triều cường đại, để người sợ hãi thán phục. Nhưng cùng lúc, cũng làm cho mặt khác lớn đế quốc cảnh giác lên. Trong đó, liền có Tây Càn. Ta muốn, cái này Tây Càn hoàng đế đáp ứng việc này, chỉ sợ cũng tồn tại thử ý vị. Hắn muốn thông qua ngươi vị này gia tiên hoàng triều trưởng công chúa, nhìn xem hoàng triều bên kia động tĩnh cùng thái độ. Khương Ly nhíu mày. Những này quyền lợi bên trên tranh đấu, để nàng 10 điểm không thi cờ hở. Lúc trước nàng quản lý quốc gia nhiều đơn giản huyết mạch cấp chế, dân phong thuần phác, nào có nhiều như vậy ố hế xem ra, cái này sau 3 ngày cung yến, ta vẫn không thể không đi. Khương Ly thì thầm một tiếng. Nguyên bản, nàng là dự định căn bản không đi tham gia cái này cung yến. Nhưng là, nghe Phong Hành Vân về sau, nàng lại cải biến chủ ý nàng không thể cho Tây Càn Hoàng đế mượn cớ, lợi dụng nàng tới thăm dò lục giới. Đi, là khẳng định phải đi. Nếu không, Tây Càn Hoàng đế dùng kháng chỉ tội, hay là cái gì cái khác thủ đoạn, lại đến dây dưa, ngược lại không đẹp. Phong Hành Vân no y Khương Ly gật đầu. Chính là đạo lý này. Càn Liệt cùng Càn Tuyển ánh mắt, chỉ là tập trung ở hoàng chữ chi tranh bên trên. Nhưng là, Tây Càn Hoàng đế khẳng định nhìn càng thêm xa, mục tiêu của hắn là ra tiên hoàng triều đi liền đi, vừa vặn xem bọn hắn đùa nghịch hoa chiêu gì. Khương Ly cười ngạo nghễ. Phong Hành Vân trêu ghẹo. Nếu Tây Càn Hoàng đế thật đưa ra chuyện thông ra, ngươi làm sao bây giờ? Tự nhiên là cự tuyệt ta, ta lại không thích Càn Tuyển, tại sao phải đáp ứng? Chẳng lẽ, hắn Tây Càn Hoàng đế, còn có thể trắng trợn buộc ta cái này ra tiên hoàng triều trưởng công chúa đáp ứng cái này thông ra? Khương Ly cười nói. Không đi, là không muốn tự nhiên đâm ngang, lại không có nghĩa là, nàng không dám vậy vặn nhất, Tây Càn Hoàng đế trực tiếp phái sứ thần đi ra tiên hoàng triều cầu hôn đâu? Phong Hành Vân lại nói. Khương Ly cười lạnh. Vậy ta dám cam đoan, hắn phái bao nhiêu sứ thần đi, đều sẽ có đi không về. Hơn nữa, sẽ còn ra tốc Tây Càn diệt vong có lòng tin như vậy. Phong Hành Vân cười nói. Khương Ly nhíu mày mà cười, lại không trả lời. Nàng đương nhiên đối lục giới có lòng tin tuyệt đối kỳ thật, ta ngược lại là có cái biện pháp, có thể giúp ngươi làm tan một cái sau 3 ngày cung yến. Phong Hành Vân đột nhiên nói. Cái gì? Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Phong Hành Vân nói, chỉ cần ngươi sau khi trở về, lập tức bế quan tu hành. Đến lúc đó, ta liền coi đây là mượn cớ, để Tây Càn Hoàng Thất Thiên tĩnh một cái, chí ít tại ngươi xuất quan phía trước, không có cách nào có chủ ý với ngươi. Khương Ly sau khi nghe xong, gật đầu mà cười, biện pháp là không sai nhưng là, ta Khương Ly xưa nay sẽ không trốn tránh bất luận cái gì sự tình. Phong Hành Vân cười cười, không nói gì nữa. Chỉ là, tại hắn thu hồi con mắt chỗ sâu, lại cất giấu một tia khó mà bị phát giác khó xử. Tựa hồ, hắn hy vọng Khương Ly bế quan nguyên nhân, cũng không ở chỗ đây. Khương Ly đã quyết định muốn tham gia cung yến, Phong Hành Vân cu nở dê không còn nói cái gì. Chỉ là, tại thư viện phân biệt thơ ý điếm, nói câu, sau 3 ngày, ta bồi ngươi đi dự tiệc. Có Phong Hành Vân ép một chút trận, Khương Ly tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng là, nàng lại không biết, cùng Phong Hành Vân rời đi về sau, hắn cũng không trở về chỗ mình ở, mà là đi ra thư viện, ẩn nấp hành tung đi tới nàng vừa rời đi không lâu tòa tiểu viện kia. Sự tình chính là như vậy. Nha đầu kia dự định tự mình xử lý chuyện này, vì lẽ đó ta dự định nhờ vào đó để nàng bế quan ý nghĩ, cu nở dê tạm thời không cách nào thực hiện. Phong Hành Vân ngồi tại trong sảnh, trước người bày một ly trà, hắn nói chuyện đối tượng, là tại buông xuống phía sau màn lục giới. Buông xuống phía sau màn, chậm rãi truyền đến lục giới thanh âm bình tĩnh, ta vốn không dự định, để Tây Càn người biết được, ta liền tại Vô Ngân Thành. Nhưng, tất nhiên bọn họ muốn có ý đồ với Ly Nhi, ta cũng chỉ có thế đến nha bái phỏng. Lục thiếu chủ muốn đi tham gia cung yến. Phong Hành Vân kinh ngạc nhìn về phía buông xuống màn. Rất lâu, buông xuống phía sau màn nói, Ly Nhi một người, ta không yên lòng. Phong Hành Vân nhíu mày, vì sao hắn cảm thấy lục thiếu chủ đối Khương Ly nha đầu quan tâm, có chút quá mức thậm chí, vì ngăn cản nàng lặng lẽ lui về ra tiên hoàng triều, mà trong bóng tối mời hắn hỗ trợ, lấy bế quan tu luyện làm lý do, đem nàng vây ở Tây Càn Bạch Viên thư viện bên trong. Loại này đã muốn ngăn cản tới gần, lại gặp không được nàng chịu khi dễ nửa phần tâm thái, đến cùng là cái quỷ gì lục thiếu chủ, ngươi thân phận hôm nay phi phạm, nếu đi Tây Càn Hoàng Cung, nguy hiểm quá lớn. Phong Hành Vân nhắc nhở một câu. Không ngại. Buông xuống phía sau màn, truyền đến một tiếng này nhàn nhạt đáp lại. Để lời nói với người xa lạ tăng thêm đến rồi.